Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đi đến tập 7 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Có lẽ là chỉ còn tập này, tập nữa thôi là sẽ phá được cái vụ án này. Chân tướng sẽ lộ hết ra. Ai là kẻ thủ ác cũng sẽ rõ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 7 của Người Ký Lệnh Trừng Phạt. Chương 33. Nghi phạm xuất hiện. Đồng chí cảnh sát, tôi còn có việc, muốn chiều nay ra viện. Chiều nay đã ra viện rồi sao? Tối hôm đó cậu chẳng phải là bị thương rất nặng thôi sao? Cứ nghỉ thêm mấy ngày nữa đi. Không, chỉ có vùng ngực hơi đau một chút thôi, không có gì đáng ngại. Thế bác sĩ bảo thế nào? Bác sĩ điều trị chính đã đồng ý rồi. Văn Nhã nói, tối hôm xảy ra tai nạn, bác sĩ nói lái xe hơi phải mất 24 tiếng nữa mới tỉnh được. Chắc chắn là bị chấn thương rất nặng. Tại sao chẳng mấy chốc anh ta đã bảo là không có gì đáng ngại, vội vã đòi ra viện. Tôi giải thích, người bình thường đều không thích nằm viện bởi vì thấy không thoải mái, cho nên anh ta cố tình nói là không sao, muốn ra viện sớm. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tình trạng sức khỏe của anh ta không cho phép, nhanh như thế mà đã có thể đi lại như bình thường sao? Văn Nhã tiếp tục nghi ngờ. Bởi vì biết đâu có bạn đến đón anh ta ra viện thì sao? Như thế còn nghe được, nhưng từ một góc độ nào đó, tôi vẫn cảm thấy không có hợp lý. Văn Nhã cau mày. Vậy là góc độ nào? Tôi tò mò. Thì anh thấy rồi đó, chiếc xe Việt Dã đó rất mới. Thông thường mà nói, những xe mới mua bao giờ cũng bảo hiểm rất đầy đủ, trong đó bao gồm cả bảo hiểm cho lái xe. Mặc dù không phải là chủ xe, nhưng anh ta vẫn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm này. Mà giấy tờ quan trọng để làm thủ tục lĩnh bảo hiểm chính là hóa đơn thanh toán của bệnh viện. Người lái xe vội vã ra viện như vậy, có nghĩa là các chi phí điều trị sau này anh ta sẽ phải tự chi trả. Tôi nghĩ người bình thường đều không thể làm như thế. Phân tích của Văn Nhã cũng không phải là không có lý. Tôi xuôi theo tư duy của cô ấy thử phân tích. Nếu như tôi mượn xe của người khác, nhất định còn phải cẩn thận hơn xe mình. Xe bị đâm như vậy, việc đầu tiên lẽ ra phải sửa xe cẩn thận, trả về cho chủ xe một cách nguyên vẹn như ban đầu. Về điểm này, hành động của người lái xe đúng là không được bình thường. Thế mới nói đó, người lái xe này khiến tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Văn Nhã vẫn không rời mắt khỏi bản ghi chép. Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với bản ghi chép lời khai này, bây giờ mới thấy tò mò, liền cùng cô ấy xem lại một lần nữa. Ánh mắt của tôi dừng lại ở mấy câu hội thoại. Tối hôm xảy ra vụ tai nạn, cậu đến thành phố M để làm gì? Ban ngày, tôi sang huyện Tử Châu thăm một người bạn, ăn cơm ở nhà anh ấy, sau đó trở về thành phố M, chuẩn bị sáng sớm sẽ lên tỉnh. Cậu về muộn như thế, không sợ không đặt được khách sạn sao? Không, tôi đã gọi điện đặt phòng sẵn rồi. Lúc này, Văn Nhã định lật sang trang. Tôi vội ngăn cô ấy lại. Cô ấy đoán tôi đã phát hiện ra điều gì. Này, có chỗ nào có vấn đề sao? Người lái xe nói, sáng sớm ngày hôm sau phải lên tỉnh. Nhưng lúc xảy ra vụ án đã là 10 giờ tối. Anh ta trở về thành phố muộn như vậy chỉ để ngủ thôi sao? Hơn nữa, nếu như lên tỉnh, thì từ huyện Tử Châu đi thẳng đường cao tốc, còn gần hơn là đi từ thành phố. Như vậy việc anh ta trở về thành phố rõ ràng là thừa. Thấy Văn Nhã không lên tiếng, tôi hồi hộp đang định hỏi. Cô bất ngờ vỗ đùi. Này, sao tôi không nghĩ ra? Nghĩ ra cái gì? Đi đến bệnh viện, mau lên. Thái độ của Văn Nhã rất gấp gáp, khiến tôi càng khó hiểu. Cũng may là Văn Nhã không lấp lửng. Trong lúc tôi đang lái xe, cố giải thích. Anh nghĩ xem, nếu như hôm xảy ra vụ tai nạn, phản ứng của lái xe bán tải chậm hơn một chút, thì mọi thứ ra sao? Đương nhiên là hai xe sẽ đâm trực diện. Chắc chắn là người lái xe sẽ bị thương rất nặng. Tôi thuận miệng trả lời. Đúng vậy, không những bị thương rất nặng đâu, mà có khi còn tử vong đó. Đối với hung thủ, người lái xe cũng chỉ là một kẻ bị lợi dụng, sống chết không quan trọng. Nhưng như thế thì xác của Tần Hiểu Mai cũng sẽ thê thảm như Hồ Viễn. Điểm này hung thủ không muốn xảy ra. Lời của Văn Nhã khiến tôi như được mở lối. Đúng rồi, hung thủ vì muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai mà không từ thủ đoạn giết người. Sau khi giết Tăng Đại Trí, vì muốn giữ gìn hình ảnh của Tần Hiểu Mai mà xóa hết những hình ảnh có liên quan. Những điều này đều chứng minh hung thủ là người rất yêu Tần Hiểu Mai. Khi sắp đặt sự việc xác chết lái xe, chắc chắn là sẽ cố ý làm sao để cho Tần Hiểu Mai bị tổn thương. Thì để đạt được mục đích đâm chết Hồ Viễn mà xác của Tần Hiểu Mai còn nguyên vẹn, hai chiếc xe nhất định là phải đâm lệch nhau. Vị trí ghế phụ bên này đâm vào vị trí ghế phụ bên kia. Giọng của Văn Nhã trở nên hứng khởi. Muốn để vụ tai nạn 100% xảy ra đúng kế hoạch, chỉ có một khả năng, đó là hung thủ tự mình lái xe. Không cần Văn Nhã nói thêm, tôi đã hiểu cô ấy, cho nên vội vàng chạy đến bệnh viện để làm gì. Không phải là để thăm thần côn, mà là để kiểm tra bệnh án của lái xe bán tải. Bãi đỗ xe của bệnh viện đã chật kín, mãi tôi mới tìm được chỗ trống. Trong khi tôi còn đang loay hoay lùi xe vào, thì Văn Nhã đã không đợi thêm được nữa, vội vàng mở cửa, xuống xe. Tôi đi đến phòng cấp cứu trước. Tôi rất hiểu tâm trạng của Văn Nhã. Nếu như suy luận của tôi là chính xác, thì chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bắt được hung thủ. Thế nhưng điều ngoài mong đợi của chúng tôi đó là, ở trong mục thông tin cá nhân trên bệnh án, từ tên tuổi cho đến số chứng minh, đều là một người xa lạ, chưa hề xuất hiện trong quá trình điều tra của chúng tôi. Vừa không phải là người thân, cũng chẳng phải là bạn bè, người này và Tần Hiểu Mai rốt cục là có quan hệ gì chứ? Văn Nhã nhìn hồ sơ, miệng lẩm bẩm. Vậy thử đi hỏi bác sĩ xem. Tôi đề nghị. Sau đó chúng tôi hỏi những bác sĩ về buổi điều trị tôi ngày hôm đó, nhưng cũng chẳng được thu hoạch gì. Khi họ khiêng lái xe từ trong chiếc xe Việt dã ra, ở trên mặt của lái xe dính đầy máu, tóc bị nước mưa bết, cơ bản là không nhìn tỏ khuôn mặt. Sau khi đưa về bệnh viện, lại được cuốn băng kín mít, cho đến khi xuất viện thì cũng chỉ tháo phần băng ở mũi, cho nên cũng không thể miêu tả tướng mạo cụ thể của người lái xe bán tải. Kết quả này khiến cho Văn Nhã có phần thất vọng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào bác sĩ, hỏi tình hình bị thương của anh ta rốt cục là như thế nào? Nói là nặng cũng không nặng, nói là nhẹ cũng không nhẹ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đại não và nội tạng bị chấn động không nhỏ. Đúng là có thể sẽ bị hôn mê một thời gian. Nếu như đã không nặng, vì sao đến lúc xuất hiện vẫn còn phải băng bó như vậy? Buổi tối khi xảy ra sự việc, trên mặt của anh ta đúng là dính không ít máu, nhưng vết thương ở trên đầu thì không có lớn. Khi anh ta tỉnh lại, tôi vốn dĩ bảo có thể tháo băng gạc, nhưng anh ta nhất quyết là đòi giữ lại, nói là muốn để thuốc ngấm thêm một thời gian. Lúc này một y tá đứng bên cạnh nói, tôi thấy vết thương của anh ta đúng là không có nặng. Làm sao mà cô biết? Tôi lập tức quay sang hỏi. Tối hôm kia anh ta đã rời khỏi phòng bệnh rồi. Câu này vừa thốt ra, cả tôi và Văn Nhã tiến lại gần cô y tá hỏi thăm. Văn Nhã còn tóm lấy cánh tay khiến cô ta phát hoảng. Nếu như không phải biết chúng tôi là cảnh sát thì có khi cô ta đã hét lên rồi. Y tá nói với chúng tôi, tối hôm kia khoảng 11 giờ sau khi nhận ca trực, cô ấy đến tất cả các phòng bệnh kiểm tra thêm một lượt. Lúc ở hành lang, cô ấy thấy một bóng người bước ra từ thang máy, đi thẳng vào phòng bệnh của người lái xe. Người lái xe nằm ở phòng nào? Nghe đến đây, tôi liền hỏi. Y tá ngẩng đầu nhìn một lượt, đưa chúng tôi ra hành lang, chỉ lên một bản đồ sơ đồ các phòng bệnh. Cách sắp xếp ở các tầng đều như nhau, anh chị cứ nhìn xem. Người lái xe nằm ở phòng này là của tầng 3, cách cửa thang máy rất gần. Sao cô biết người ra khỏi thang máy là anh ta? Văn Nhã hỏi. Thì lúc đầu tôi có biết đâu. Buổi tối hôm xảy ra tai nạn, sau khi anh ta nhập viện, đã có cảnh sát nhắc nhở chúng tôi không được sắp xếp thêm bệnh nhân nào khác vào phòng bệnh để tránh ảnh hưởng đến quá trình tỉnh lại và hồi phục. Thế nên phòng bệnh này có phần chú ý hơn. Tối hôm kia, lúc đó đã muộn rồi, tôi cứ nghĩ là bạn anh ta đến thăm, định vào nhắc nhở. Ai ngờ đến lúc vào trước phòng bệnh thì lại phát hiện đèn ở trong phòng đã tắt. Tôi thấy lạ thì mở cửa bật đèn. Vậy cô đã thấy gì? Tôi cảm thấy mình càng lúc càng trở nên căng thẳng, trong đầu thầm so sánh thời gian. 11 giờ tối hôm kia chính là lúc Tăng Đại Trí nhảy lầu không lâu. Tôi thấy một người đang chuẩn bị nằm lên giường, đầu vẫn băng bó. Ngoài ra ở trong phòng không có ai khác. Trên đỉnh đầu cuốn băng, lẽ ra là dễ gây chú ý chứ. Lúc anh ta đi từ trong thang máy ra, cô không phát hiện sao? Lúc anh ta đi ra khỏi thang máy thì đội mũ lưỡi chai, tôi không chú ý. Nhưng sau khi vào phòng, tôi nhìn bộ đồ anh ta mặc giống y hệt như người đi ra từ thang máy. Tôi chắc chắn đó là anh ta đó. Y tá khẳng định. Xem ra người lái xe bán tải cố tình đội mũ lưỡi chai để ngụy trang. Mất công như vậy nhất định là làm việc xấu. Vậy sau khi cô bước vào, anh ta có biểu hiện thế nào? Có nói gì không? Văn Nhã hỏi tiếp. Khi đèn vừa bật lên, cả tôi cả anh ta đều ngẩn ra. Sau đó anh ta tiến lên phía trước, nói mình vừa đi ra nhà vệ sinh, bảo tôi cứ làm gì thì làm, anh ta không cần chăm sóc. Vậy ở tầng nào? Chắc là ở các tầng đều có nhà vệ sinh chứ? Có, phòng bệnh của anh ta có nhà vệ sinh riêng mà, y tá trả lời. Văn Nhã cau mày. Thế là sau đó cô không đi luôn sao? Vâng, anh ta nói xong rồi bắt đầu cởi quần. Tôi ngại quá vội vàng tắt điện rồi ra ngay. Y tá nói đến đây, mặt bỗng đỏ bừng. Buổi tối các cô thường đi kiểm tra phòng bệnh vào mấy giờ? Có vào hẳn trong phòng kiểm tra không? Văn Nhã hỏi rất chi tiết. Là ca đêm, chúng tôi giao ban lúc 11 giờ. Thường thì ca trước sẽ đi kiểm tra vào khoảng 10 rưỡi. Ca đêm sẽ kiểm tra vào khoảng 11 rưỡi. Thông thường đều phải vào trong phòng kiểm tra, trừ khi những bệnh nhân có yêu cầu khác. Vậy tối hôm trước, ca đó là ai trực? Lúc cô ta kiểm tra, người lái xe có ở trong phòng không? Y tá nói, cái đó là một cuộc tụ của một tổ khác. Khoan đã, để tôi gọi điện xem. Y tá lấy điện thoại đi ra một chỗ. Nhân lúc này tôi và Văn Nhã trao đổi ý kiến, người lái xe càng lúc càng đáng nghi. Tôi thử gọi vào số của anh ta một lần nữa, nhưng vẫn tắt máy. Y tá gọi điện xong, chúng ta sẽ báo số điện thoại này cho đội trinh sát kỹ thuật, nhờ họ định vị. Tôi không tin là anh ta có thể thoát được. Tôi nghe vậy cũng gật gật đầu. Điền Cả mà biết tin này, khẳng định sẽ rất vui đó. Mấy phút sau, y tá quay lại nói, đã kiểm tra phòng lúc 10 rưỡi tối kia, không có vào phòng của lái xe bán tải. Bởi vì lúc 8 giờ tối mới qua kiểm tra, bệnh nhân đã có nhắc nhở. Buổi tối, anh ta muốn nghỉ ngơi yên tĩnh, bảo y tá đừng có làm phiền, đừng vào. Chính hắn rồi. Không thể nào sai được. Chính là hắn. Nhận được tin này, chúng tôi đều có phần hồi hộp. Sau khi liên lạc xong với phía bên trinh sát kỹ thuật, chúng tôi đi về phía phòng bệnh của thần côn. Đầu mối quan trọng như này phải báo ngay với Điên Ca. Đồng thời tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm. Người lái xe càng đáng nghi ngờ thì thần côn và Điên Ca cùng với Nhâm Dũng càng trong sạch. Khi sắp đến cửa phòng bệnh của thần côn, tôi thấy Điên Ca từ bên trong đi ra, liền rảo bước đi tới. Điên Ca vừa thấy chúng tôi đã nói ngay, tôi đang định gọi điện cho cô cậu đây. Chương 34. Hai người chủ xe. Điên Ca, có chuyện gì vậy? Tôi vội hỏi, muộn thế này mà anh ta còn tìm tôi, chắc chắn là phải có chuyện quan trọng. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sương. Họ đang thụ lý một vụ trộm cắp biển số xe có liên quan đến vụ án của Hồ Viễn. Cái gì? Trộm cắp biển số xe sao? Biển số xe bị đánh cắp là Xuyên XXX. Này, đây chẳng phải là biển số xe của chiếc xe bán tải sao? Văn Nhã kinh ngạc thốt lên. Tôi cũng thấy bất ngờ. Biển số xe Điên Ca vừa đọc chính là biển số của chiếc xe bán tải trong vụ tai nạn giao thông của Hồ Viễn. Rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra? Điên Ca nói. Đúng vậy, dòng xe và màu sắc đều giống nhau. Chủ xe bị mất biển số là người thành phố Mở. Hai hôm trước có đến chuyện tự huyện Từ Châu. Buổi chiều hôm sau xảy ra vụ tai nạn của Hồ Viễn. Anh ta phát hiện biển số xe bị lấy cắp. Nhưng vì nghĩ những chuyện tương tự như thế này cũng thường xảy ra, bản thân cũng chẳng có tổn thất gì nhiều cho nên không có khai báo. Chiều nay khi về nhà trong thành phố, vợ anh ta biết chuyện mới bắt chồng đến đồn cảnh sát Thành Sương, nơi đăng ký hộ khẩu để khai báo. Đồn cảnh sát nhập biển số xe vào hệ thống thì phát hiện có liên quan đến vụ án của chúng ta, cho nên lập tức gọi điện cho tôi. Việc này đúng là nằm ngoài dự đoán. Tôi hỏi lại một lần nữa. Nghi phạm chỉ đánh cắp biển số xe thôi, không có lấy xe phải không? Sau đó biển số này xuất hiện trên một chiếc xe dòng khác, Và đây chính là chiếc xe bán tải đâm chết Hồ Viễn. Đen Ca gật đầu. Đúng vậy. Vậy người chủ biển số xe đó có biết gì về vụ tai nạn quỷ dị này không? Tôi lại hỏi. Trước khi khai báo thì không biết. Nhưng bây giờ có lẽ đã biết rồi. Tốt. Bây giờ càng có thể chứng minh tên lái xe bán tải chính là hung thủ. Mắt của Văn Nhã như lóe sáng. Tôi tập trung phân tích các sự việc, có thêm phương hướng. Hung thủ gây án đương nhiên là không có dùng xe của mình, nhưng cũng không thể trộm xe một cách bừa bãi. Thứ nhất, trộm xe không dễ. Thứ hai, mất xe là đại án. Hệ thống cảnh sát toàn thành phố sẽ hỗ trợ điều tra. Cho dù quá trình gây án của hung thủ có sắp xếp hoàn hảo cũng sẽ bị bại lộ. Thế nên hung thủ chỉ lấy trộm biển số, lắp nó vào một chiếc xe khác giống hệt để thực hiện âm mưu. Văn Nhã bổ sung thêm. Xem ra hôm xảy ra tai nạn, người lái xe đó đi sang huyện Tử Châu thật. Mục đích chính là để trộm biển số xe. Trong mấy huyện xung quanh đây, Tử Châu là ít cảnh sát nhất, thiếu lực lượng nghiêm trọng. Cơ bản là họ còn không có thời gian để điều tra những vụ án không gây hại lắm cho xã hội. Như vậy, cho dù là chủ xe ở Tử Châu có khai báo, thì cảnh sát cũng không nhập vào hệ thống và không ai có thể phát hiện ra sự liên quan giữa hai vụ việc. Văn Nhã trước đây là cảnh sát huyện Tử Châu, cho nên hiểu rõ tình hình ở bên đó. Có tiếng bật lửa bà vang lên, Đen Ca châm thuốc, rồi nói tiếp. Nghi phạm này cũng thật đen đủi. Ai ngờ chủ xe lại không phải là người gốc Tử Châu. Lại càng không tính được chủ xe là người sợ vợ. Vừa về đến thành phố M đã bị bắt phải đi báo cảnh sát. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Tôi nhớ ra một việc, đang định hỏi, thì Đen Ca quay sang Văn Nhã. Vừa rồi cô nói, giờ càng có thể chứng minh tên lái xe bán tải là hung thủ là sao? Hai người đã sớm xác định hắn là hung thủ sao? Văn Nhã nở một nụ cười, cũng không sớm mấy, mới chỉ tối nay thôi. Sau đó, Văn Nhã kể tỉ mỉ những thu hoạch của chúng tôi ngày hôm nay. Điên Ca nghe xong thì rất tán đồng với suy đoán của chúng tôi. Cuối cùng bảo, không ngờ hung thủ từ đầu đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta. Đáng tiếc chúng ta lại không có nhận ra chứ. Tôi đúng là vô dụng mà. Tôi vội vàng an ủi. Điên Ca, đừng nói như thế. Là kẻ địch quá danh mãnh. Hôm nay hắn còn theo dõi bọn em. Em vừa tăng tốc một cái, hắn đã nhận ra ngay. Nhân chỗ ngã rẽ, lên xuống xe tẩu thoát. Văn Nhã thêm vào. Đúng vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ khó khăn như thế này. Hung thủ quá đỗi thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, thực sự là rất khó đối phó đó. Cái tay thần côn này, năng lực phá án kém nhiều quá. Cậu ta mà có khả năng quan sát như cô thì tên lái xe đã không thoát khỏi bệnh viện được rồi. Đen Ca thở dài, nhưng tôi có thể thấy anh cũng không có ý trách móc thần côn. Văn Nhã xua tay. Ấy, không, không, nói ra còn phải cảm ơn thần côn chứ. Mấy câu hỏi của anh ấy nghe chừng rất tùy ý, nhưng lại khiến cho hung thủ vô tình lộ ra sơ hở. Nếu không phải là có bản ghi chép lời khai này, chúng tôi không bao giờ nghi ngờ tên lái xe bán tải. Cậu ta nói vớ nói vẩn đấy mà. Đâu, được rồi. Chắc bây giờ cũng chỉ có cậu ta là người duy nhất có thể nhận ra dung mạo của nghi phạm. Đi, chúng ta vào tìm cậu ta xem. Đen Ca vừa nói, vừa cười đẩy cửa phòng bệnh. Tôi và Văn Nhã cũng đi theo. Ở trong phòng có tivi, một đồng nghiệp đến trông thần côn đang xem chăm chú. Nửa thân trên của giường được đẩy lên, thần côn nằm dựa vào. Hai mắt cũng đang nhìn vào màn hình, nhưng không có một chút thần thái. Cũng không rõ là anh ta có đang xem hay không. Sắc mặt của thần côn vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đã có vẻ khá hơn. Chúng tôi bước vào, thần côn quay sang nhìn, khẽ mỉm cười. Đôi môi của anh khô nứt nẻ, thậm chí có thể nhìn thấy cả vết máu khô. Ngồi đi. Thần côn cất giọng yếu ớt. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bên giường rồi hỏi. Thần ca, anh có nhìn thấy cái tên mặt của tên lái xe bán tải bao giờ không? Lúc đó bằng kín, tôi chỉ nhìn thấy nửa mặt mũi trở xuống, không có đặc điểm rõ ràng nào cả. Sao? Cậu ta có vấn đề sao? Thần côn nhìn tôi, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Thần ca, qua kết quả điều tra của ngày hôm nay, chúng tôi cho rằng anh ta chính là kẻ tình nghi. Tôi nhanh chóng kể lại một lượt tình tiết mới phát hiện, nét mặt của thần côn dần dần thay đổi. Nghe tôi kể xong thì anh sôi sục. Thì ra là vậy. Tôi cũng ngờ lờ là quá. Tất cả đều là tại tôi. Tôi vội vã đứng dậy, vỗ vỗ lưng của thần côn. Văn Nhã cũng đưa cốc nước ở trên bàn lên đầu giường tới. Trách cái con khỉ đó. Ai mà ngờ được hung thủ lại cả gan như vậy, lại dám chính mình tham gia vào vụ tai nạn chứ. Điên ca bực bội nói. Tôi đáng trách thật mà. Đến cả danh tính của hắn cũng không có xác nhận đó. Tôi đã quá chủ quan. Cứ nghĩ rằng là trong bệnh án của bệnh viện đã có ghi chép thông tin cả rồi. Bây giờ nghĩ lại, chắc là thông tin cá nhân hắn cung cấp cho bệnh viện đều là giả đó. Phần Nhã nghe như vậy thì giật mình. Được rồi, để tôi gọi mọi người kiểm tra xem. Nói đoạn, Văn Nhã liền chạy ra. Thần Côn cầm cốc nước, khuôn mặt ủ rột. Còn Điên Ca thì đứng lặng thinh ở bên cửa sổ hút thuốc lá. Số chứng minh thư là giả. Thế còn biển số xe thì sao? Dùng biển số xe tìm chủ xe cũng có thể tóm được hắn mà. Đó là ý kiến của Lý Quang Minh, cảnh sát của đội khác có phiên trực ban hôm nay. Cho nên Điên Ca gọi tới để chăm sóc Thần Côn. Vừa rồi khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, cậu ta đã tắt tivi đứng ở một bên nghe ngóng. Chủ xe. Tôi nhìn cậu ta nhắc lại hai chữ này, rồi nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề này vừa rồi lúc ở ngoài cửa tôi đã định nói, nhưng bị Điên Ca ngắt lời cho nên quên mất. Biển số xe của hung thủ rõ ràng là ăn trộm. Theo những gì chủ xe khai báo, anh ta không hề biết là biển số xe của mình bị lắp vào một chiếc xe khác, đến nỗi xảy ra tai nạn. Nhưng lúc chiều, khi tôi và Văn Nhã ở đội cảnh sát giao thông để tra cứu số điện thoại của chủ xe theo biển đăng ký và gọi điện, thì đối phương rõ ràng là biết có việc này, còn nói đã hẹn với lái xe sẽ gặp mặt tôi vào ngày mai. Hai người chủ xe, rốt cục ai mới là kẻ thủ ác? Điều này đồng thời khiến tôi nhớ đến một chuyện. Buổi tối sau hôm xảy ra tai nạn, tôi đi theo dõi Tăng Đại Trí, theo lệnh của Điên Ca. Khi còn ở trong con ngõ nhỏ, ở bên ngoài khu nhà của anh ở, tôi đã thấy có hai Tăng Đại Trí. Lúc đó Thần Côn ở ngay phía sau tôi. Sau khi đó, khi ở trong văn phòng, Điên Ca, tôi có hỏi Thần Côn, nhưng anh ta lại nói là không hề có chuyện này. Do vụ án này ngay từ đầu, trông có vẻ quỷ dị. Trong lòng của tôi biết là không thể nào gạt bỏ toàn bộ giả thuyết về ma quỷ, cho nên đã tạm tin lời của Thần Côn là quỷ đả tường. Giờ đã điều tra rõ ràng mọi hiện tượng ma quái đều là do con người gây ra, thì việc xuất hiện hai Tăng Đại Trí phải giải thích như thế nào đây? Tôi nhìn Thần Côn, nhớ ra anh ta đã từng bình thường cứ thần thần quỷ quỷ làm việc khiến cho người khác không xác thực. Hôm đó Điên Ca bảo anh ta đi theo sau bảo vệ tôi, anh ta đến đây nhưng rất có khả năng là không để ý. Hai tên Tăng Đại Trí cũng chỉ xuất hiện cách nhau có mười mấy giây. Anh ta chỉ cần lơ là giây lát thì không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi quyết định phải đi tìm, có thời gian tìm đến con ngõ nhỏ bên ngoài nhà của Tăng Đại Trí xem. Nó không chừng biết đâu ở đây sẽ có phát hiện gì mới. Vừa rồi sau khi nhắc đến hai chữ chủ xe, tôi rơi vào im lặng. Lúc này Thần Côn thấy tôi cau mày thì tò mò hỏi. Ê, chủ xe làm sao? Tôi định thần lại, kể về việc trước đó có liên hệ với một chủ xe khác. Lý Quang Minh lập tức nói. Việc này xử lý đơn giản thôi. Ai có giấy phép vận hành thì người đó chính là chủ xe. Nhưng căn cứ vào đầu mối phân tích hiện nay thì người nhà, cái kẻ mà buổi chiều các anh gọi điện liên hệ rất có thể là giả đó. Nhưng nếu như là giả thì làm sao lại có được số điện thoại của chủ xe thật? Tôi vẫn nghĩ mãi không hiểu. Lý Quang Minh nói. Cái đó thì dễ rồi. Thông tin chủ xe có thể sửa. Hung thủ trước khi ăn trộm xe đã đến ban quản lý phương tiện giao thông, đổi số điện thoại chủ xe thành số điện thoại của mình là xong. Thay đổi thông tin của phương tiện, ít nhất phải có giấy phép vận hành, có chứng minh nhân dân của chủ xe chứ. Lý Quang Minh hỏi. Thì đợi kết quả của Văn Nhã xem sao. Nếu như chứng minh nhân dân của lái xe là giả thì giấy phép vận hành và chứng minh nhân dân của chủ xe cũng hoàn toàn có thể làm giả. Thần Côn nói. Tôi lập tức phát hiện ra vấn đề ở trong đó. Muốn ngụy tạo chứng minh nhân dân của chủ xe, điều đầu tiên là phải biết thông tin của chủ xe. Hung thủ làm thế nào mà biết được? Điên Ca đứng ở bên cửa sổ vừa hút thuốc, sau đó lại gần giường bệnh nói. Thôi, không phải phân tích nữa. Sau khi nhận điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sương, tôi cũng nghĩ đến những chuyện này rồi, cho nên đã gọi điện điều tra rõ ngọn ngành. Đối phương đúng là dùng giấy phép vận hành và chứng minh thư giả để thay đổi thông tin. Còn về chuyện hung thủ làm cách nào mà biết được chiếc xe đó là của ai thì đều là thành tích của người trong nội bộ của chúng ta đó. Nói đến đây, ánh mắt của Điên Ca đanh lại, quay nhìn về phía tôi. Chương 35, gập ghềnh khó khăn. Tôi giật thót cả mình, cứ tưởng anh nghi ngờ tôi. Tôi vội vàng giải thích. Điên Ca, em... Thế nhưng Điên Ca nhanh chóng quay sang nhìn thần côn. Cảnh sát giao thông của Ban Quản lý Phương tiện Giao thông huyện Từ Châu đúng là không ra cái thể thống gì. Nhận một chút tiền là có thể tùy tiện thay đổi hồ sơ. Nếu không phải là bạn học cũ của tôi xin hộ, tôi nhất định là phải báo việc này lên trên trưởng phòng được của họ đó. Tôi thở phào. Điên Ca vừa rồi tự nhiên nhìn qua làm cho tôi sợ chết khiếp. Tôi hỏi, Điên Ca, bạn học của anh là ai vậy? Bạn học ở trường cảnh sát, là trưởng Ban Quản lý Phương tiện Giao thông Tử Châu. Vừa rồi tôi gọi cho cậu ta hỏi về chuyện này. Cậu ta gọi điện cho từng nhân viên nghiệp vụ cấp dưới để xác nhận. Nhanh chóng đã tìm ra kẻ đã nhận 500 nhân dân tệ của nghi phạm. Điên Ca nói xong, lại châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả ra từng làn khói. Tôi lập tức nghĩ tới một việc. Trong Ban Quản lý Phương tiện Giao thông nhất định phải có camera giám sát. Xem đoạn băng ghi hình, chẳng phải là có thể xác định được tướng mạo của nghi phạm hay sao? Bây giờ đều đã tan ca rồi, ngày mai tôi sẽ yêu cầu gửi hình ảnh sang. Điên Ca nói. Mấy cảnh sát giao thông đó đúng là vô trách nhiệm. Lý Quang Minh vừa thấy anh ta như vậy thì bảo, thần côn, anh ho mấy cái thành ra trông khí sắc lại tốt hơn đó. Lúc này cửa phòng bệnh bật mở, Văn Nhã bước vào. Tìm thế rồi, tôi dùng chứng minh thư liên lạc với đồn cảnh sát nơi đăng ký hộ tịch của chủ xe, chứng thực kẻ mà mấy hôm nay đều ở nhà không ra ngoài. Tên lái xe đúng là đã dùng số chứng minh thư của người khác đó. Vừa nghe thế vậy, thần côn lại càng thêm thiểu não, nhìn Văn Nhã. Đưa hồ sơ tôi xem lại nào, để tôi nhớ kỹ xem tình hình lúc đó ra sao. Cố gắng dựng lại khuôn mặt của lái xe xem có được không. Văn Nhã nghe như vậy, đưa luôn cả tập hồ sơ trong tay cho thần côn. Thần côn vùi đầu xem đi xem lại. Nhân lúc này, tôi thầm kể cho Văn Nhã nghe chuyện cảnh sát giao thông đã sửa thông tin của chủ xe. Văn Nhã lộ ra vẻ khó tin, rồi quay sang hỏi Điên Ca. Ở Ban Quản lý Phương tiện Giao thông, tôi cũng có quen không ít người. Là ai mà cả gan như thế? Thôi, tôi đã đồng ý với bạn tôi là không truy cứu chuyện này nữa. Cậu ta ắt tự biết cách xử lý nội bộ. Điên Ca dường như không thích nhắc đến chuyện này nữa. Văn Nhã lại hỏi. Điên Ca, bạn của anh là lãnh đạo bên phòng cảnh sát huyện Từ Châu sao? Trưởng Ban Quản lý Phương tiện Giao thông là bạn học ở trường cảnh sát. Đúng rồi, là bạn học ở trường cảnh sát của Điên Ca phải không? Tôi nối tiếp lời. Văn Nhã ừ một tiếng rồi không hỏi nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. Này, đây là ai? Câu hỏi của thần côn khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý. Thấy anh ta đang nhìn chăm chăm vào một tờ giấy. Tôi tiến lại gần xem thử thì đó là tờ khai hộ tịch của Dương Ninh Thanh. Tối ngày hôm qua, lúc tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban tìm kiếm thông tin, tiện tay đã in luôn một bản. Văn Nhã để tờ giấy đó vào cùng tập ghi chép lời khai của tên lái xe bán tải, rồi đưa cả cho thần côn. Cậu ta là bạn trai của nạn nhân trong vụ Tần Hiểu Mai giết người. Thần côn không lên tiếng, tay trái cầm tờ thông tin, tay phải đặt lên, che khuất nửa khuôn mặt của Dương Ninh Thanh. Thấy hành động này của thần côn, tôi đoán được sự việc bất chợt trở nên căng thẳng. Những người khác không ai lên tiếng, tất cả cùng tập trung nhìn về phía thần côn. Sau một hồi thử so sánh, thần côn lẩm bẩm. Giống thật. Đúng là rất giống đó. Dương Ninh Thanh giống ai? Văn Nhã hỏi. Giống tên lái xe Việt Dã. Các vị mau gọi như bác sĩ và y tá đã từng gặp hắn đến đây mà nhận diện xem. Từ phần mũi trở xuống rất giống. Trên gương mặt của thần côn lộ rõ vẻ vui mừng. Chắc là anh ta cảm thấy phát hiện này của mình có thể bù đắp phần nào cho sự bất cẩn trước đó. Lời của anh cũng khiến tôi hưng phấn, bước ngay ra ngoài. Khi đi qua chỗ của Điên Ca, tôi thấy trên mặt của anh cũng không lộ gì vui vẻ. Ngược lại tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh chóng, Tôi gọi các bác sĩ và y tá tới để từng người nhận diện bức ảnh của Dương Ninh Thanh. Kết quả cuối cùng, khả năng tên lái xe và Dương Ninh Thanh là một người, có thể đến 70%. Mặc dù chưa thể khẳng định, nhưng kết quả này cũng đủ để chúng tôi gọi Dương Ninh Thanh đến đồn lấy cung. Người này chính là Dương Ninh Thanh. Điên ca tiến lại nhìn bức ảnh ở trong tờ thông tin hộ tịch. Đúng vậy, vụ án Tần Hiểu Mai năm đó, anh không gặp cậu ta lần nào sao? Tôi đáp. Điên ca lắc đầu. Sau khi xảy ra vụ án mấy hôm, cậu ta có về nước. Người lấy ghi chép lời khai của cậu ta chính là Hồ Viễn. Còn tôi lúc đó đang điều tra những manh mối khác. Vậy bây giờ xử lý như thế nào? Có cần gọi cho cậu ta không? Tôi hỏi ý kiến. Hôm nay lúc hai người gặp cậu ta, biểu hiện của cậu ta như thế nào? Điên ca hỏi. Tôi nhớ lại cả quá trình gặp Dương Ninh Thanh. Biểu hiện của cậu ta thì quá là bình thường, rất điềm đạm. Có thể nói là không có gì để bắt bẻ cả. Nhưng sau đó chúng em có đến chỗ mà cậu ta ở năm đó. Phát hiện khách sạn này, cậu ta có khả năng gây án. Cụ thể quá trình đó vừa nãy, Văn Nhã đã trình bày với Điên ca ở ngoài hành lang. Cho nên tôi cũng không có nhắc lại. Điên ca trầm giọng. Giờ về phần cơ bản có thể xác định được. Vụ tai nạn của Hồ Viễn là do tên lái xe bán tải dựng lên. Và tên lái xe bán tải đó chính là hung thủ. Tên hung thủ giết người này, đầu óc thông minh, khả năng phản trinh sát rất tốt. Nếu như hắn chính là Dương Linh Thanh, vậy vụ án Tần Hiểu Mai năm đó, dịch chính là do Dương Linh Thanh đã giết Ngô Anh rồi giá họa cho Tần Hiểu Mai, cũng không chừng. Văn Nhã tiếp. Đúng vậy, dựa vào năng lực của anh ta, hoàn toàn có thể làm được điều này. Chỉ có một điểm là chúng tôi vẫn không nghĩ thông. Đó là động cơ giết Ngô Anh. Tôi lập tức nghĩ đến mấy vấn đề. Còn nữa, nếu như Tần Hiểu Mai không sát hại Ngô Anh, vì sao cô phải nhận tội? Còn Dương Ninh Thanh năm đó cố tình giá họa cho Tần Hiểu Mai. Là vì giờ vì sao lại đi báo thù cho cô ta? Đúng vậy. Còn rất nhiều câu hỏi phải được giải đáp. Tôi có dự cảm. Trong bức mail mà Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh chắc chắn là còn có ẩn tình. Và khi chúng ta giải mã được thực sự bức mail này, thì có thể tất cả câu hỏi đều có lời giải. Thần Côn phân tích. Sau đó, mọi người nhìn chằm chằm sang. Điền ca ra lệnh. Lập tức tiến hành định vị Dương Ninh Thanh. Phái người giám sát khu nhà của cậu ta sống. Nhất định phải đảm bảo bí mật để tránh đánh rắn động cỏ. Ngoài ra, kiểm tra toàn diện các thông tin cá nhân của Ngô Anh, Tần Hiểu Mai và Dương Ninh Thanh. Mối quan hệ của ba người bọn họ chắc chắn là không đơn giản như bề ngoài đâu. Điên ca lập tức phân công xong. Mệnh lệnh của Điên ca như là một liều thuốc kích thích khiến cho mọi người hứng khởi. Thần Côn còn vung tay. Ai lúc đi bay với bắt, nhớ là đưa tôi đi theo nhá, đưa tôi đi theo đó. Cậu sao? Điên ca quay lại nhìn chằm chằm. Ai, anh đừng có coi thường tôi như vậy. Tôi không giỏi điều tra án, nhưng mà bắt người thì vẫn ổn lắm. Thần Côn cười cười. Điên ca ậm ừ rồi nói. Được rồi, đến lúc đó rồi tính. Sau đó, Điên ca ra khỏi phòng bệnh, chắc là đi báo cáo đội trưởng. Mấy phút sau, Điên ca quay lại, phân công chi tiết. Hoàng Minh, cậu về đội dẫn theo ba người đến khu vực gần nhà của Dương Ninh Thanh theo dõi. Lục Dương và Văn Nhã, hai người phụ trách liên lạc với Đại học Khoa học Kỹ thuật, Trung tâm Tài năng, đồn cảnh sát. Tại nơi ba người này đăng ký hộ tịch và các bệnh viện lớn trong thành phố, thu thập toàn bộ thông tin về họ về đây. Muộn thế này rồi, làm sao mà điều tra được? Tôi thấy hơi khó. Vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình lên đội trưởng. Anh ấy nói lập tức sẽ báo lên trưởng phòng. Họ sẽ sắp xếp và phối hợp cùng mọi người. Điền ca nói rất chắc chắn. Nghe vậy tôi hoàn toàn yên tâm. Trưởng phòng cảnh sát còn kiêm là phó chủ tịch của thành phố này. Có ông ấy ra mặt thì việc lấy thông tin không còn vấn đề gì nữa. Còn cậu, cậu cứ ngoan ngoãn ở đây cho khỏe đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Một ngày còn chưa tóm được hung thủ thì cậu vẫn còn gặp nguy hiểm đó. Tôi cười cười. Đúng đấy, thần ca. Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đợi tin của chúng tôi. Rồi, mau bắt tay vào việc đi. Ai làm việc đó? Điên ca thúc giục. Tôi cười cười rồi cùng Văn Nhã và Lý Quang Minh ra ngoài. Sau khi ra, Lý Quang Minh lái xe về đội. Tôi và Văn Nhã ngồi trong xe nghỉ ngơi một lát. Này, Điên ca bao nhiêu tuổi rồi? Sau khi lên xe, Văn Nhã bất ngờ hỏi: "Ấy, cô bị mê hoặc bởi hình ảnh của Điên Ca lúc sắp xếp công việc rồi sao? Anh ấy có gia đình rồi đó." "Lục Dương, anh nói linh tinh cái gì thế? Tôi mà giống hạng người đó à?" Văn Nhã bĩu môi: "Thế tự nhiên cô hỏi tuổi của Điên Ca làm gì?" Tôi thấy Văn Nhã có vẻ không giống như đang nói đùa, cho nên cũng nghiêm túc: "Ngoài 40 Văn Nhã cau mày tự lẩm bẩm: "Tôi quen trưởng ban quản lý phương tiện giao thông Tử Châu, có ít cũng phải 55 tuổi. Tuổi thọ chênh lệch nhau nhiều như vậy, tại sao lại là bạn học ở trường cảnh sát được?" "Thì có gì lạ đâu. Ở cái thời của bọn họ có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp trung học rất lâu mới tiếp tục thi vào đại học đó." Văn Nhã quay sang nhìn: "Ờ, kể cũng phải." Đợi thêm một lát, chúng tôi xuống xe chia nhau, gọi điện cho các đơn vị. Ở phía bên kia đã nhận được thông báo từ trước, cho nên đã chuẩn bị sẵn tài liệu chúng tôi cần. Thấy phòng trực ban của bệnh viện có một chiếc máy fax, tôi yêu cầu họ gửi qua. Hồ sơ gửi đến, đầu tiên của ba đồn cảnh sát, bao gồm toàn bộ thông tin hộ tịch của Dương Đình Thanh, Tần Hiểu Mai và Ngô Anh kể từ khi chào đời, và một số sự việc liên quan đến họ ở địa phương. Tôi và Văn Nhã nhanh chóng đi kiểm tra một lượt, không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Hồ sơ tiếp theo của trường đại học khoa học kỹ thuật gửi đến, bao gồm có học bạ, danh sách lớp, bằng điểm và toàn bộ những thông tin có liên quan đến ba sinh viên của trường. Tất cả phải đến cả trăm trang. Nhìn một đống giấy dày cộp, đầu tôi như muốn nổ tung. Nhưng để không bỏ qua bất kỳ manh mối có ích nào, chúng tôi vẫn phải lên dây cót tinh thần để xem. Tôi xem trước một lượt rồi đưa cho Văn Nhã kiểm tra lại. Nhìn qua hơn 60 trang hạng mục liên quan mà không thấy có một manh mối gì. Tôi miệng khát khô, liền đứng dậy đi lấy một cốc nước. Đúng lúc vừa định uống nước thì Văn Nhã kêu lên: "Này, tên tiếng Anh của Dương Đình Thanh không phải là Q-E-V-K đâu." Chương 36: Phá giải mật mã. Tôi vội rảo bước đến chỗ của Văn Nhã, thấy cô đang cầm trong tay bảng điểm tiếng Anh năm thứ nhất của lớp Dương Ninh Thanh. Hai cột đầu tiên ở trên bảng lần lượt là tên tiếng Trung và tiếng Anh. Ánh mắt của tôi hướng theo tay của Văn Nhã đang chỉ. Ở bên cạnh ô Dương Ninh Thanh là chữ Dev. Còn tài liệu khác có tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh không? Tôi lập tức lật về phía sau. Chỉ một tờ bảng điểm thì chưa thuyết phục. Tôi phát hiện tờ giấy chứng nhận rất có ý nghĩa. Này, giải nhất cuộc thi đánh máy. Chủ nhân của tờ giấy chứng nhận chính là Tần Hiểu Mai. Đơn vị tổ chức cuộc thi chính là đoàn thanh niên của trường đại học. Tần Hiểu Mai được trao giải nhất toàn trường do nội dung gõ ngũ bút. Xem cái này đi. Không ngờ Tần Hiểu Mai còn là một cao thủ đánh máy. Tôi đưa tờ giấy chứng nhận cho Văn Nhã. Sau khi cô cầm lấy, lại tiếp tục lật ra đằng sau. Rất nhanh chóng, chúng tôi tìm được một bảng điểm tiếng Anh thứ hai. Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh vẫn là Dave. Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh rõ ràng không phải là Q, E, V, K. Vì sao lúc chiều khi bị hỏi, anh ta lại thừa nhận? Tôi cầm tờ bảng điểm, băn khoăn hỏi Văn Nhã. Văn Nhã không đáp, miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Giải nhất cuộc thi gõ ngũ bút sao? Uầy, Văn Nhã, Văn Nhã. Tôi gọi cô ấy thêm một lần nữa. Tôi hiểu rồi. Văn Nhã chạy như bay về phía máy tính. Tôi vội vàng chạy theo. Thấy Văn Nhã mở bản Word, đổi sang chế độ gõ ngũ bút, sau đó gõ vào bàn phím ba chữ Q, E, V, K. Nội dung chữ hiện ra giải thể. Văn Nhã lắc đầu, lại gõ tách rời ba chữ đó. Cứ nhập một chữ thì để một dấu cách. Trên văn bản hiện ra: tôi có người. Bây giờ tôi đã hiểu ý của Văn Nhã. Cô ấy đoán ba chữ đó là ám hiệu Tần Hiểu Mai để lại, và bộ gõ ngũ bút chính là cách giải mã. Tôi thử ghép đoạn trước từ W, Q, E ở trong MI với ba chữ này thì là xin lỗi, tôi có người. Nghe có vẻ nó không đúng lắm. Này, đi thôi. Văn Nhã ôm đống hồ sơ bước ra ngoài. Nhưng mà đi đâu? Tôi vội vàng chạy theo. Lúc đi ra vẫn không quên đóng cửa. Đến bãi để xe, Văn Nhã bảo tôi chạy ngay đến khách sạn Kim Thái. Cô ấy muốn tìm cô Lễ Tân, biết gõ ngũ bút. Trên đường tôi hỏi cô ấy vì sao có thể khẳng định được ba chữ cái ấy, lại nhất định có liên quan đến bộ gõ ngũ bút. Văn Nhã đáp: anh cũng thấy rồi đó, tên tiếng Anh của Dương Đình Thanh không phải là QEVK, vậy ba chữ cái đó nhất định phải có ẩn ý nào khác. Khi còn học cấp 1, tôi đã từng luyện gõ chữ, có biết một kiểu viết rất đơn giản là mã khu vị, chỉ cần nhập số vào là hiện ra chữ đó. Mã khu vị. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu gõ này. Đúng vậy. Ví dụ mã khu vị của hai chữ Văn Nhã là 4636 và 4937. Lý do tôi nhìn thấy tờ giấy chứng nhận đánh máy liền nghĩ đến từ QEVK có liên quan đến bộ gõ ngũ bút là vì tôi đã từng làm việc tương tự. Hồi xưa tôi đã từng viết thư bỏ vào hộp bút của cậu bạn nhưng không dũng cảm ghi tên mình. Ở chỗ ký tên tôi viết dãy số 4636 4937. Ai, chắc bây giờ cậu ta còn chưa biết được lá thư đó là của ai nữa. Này, không ngờ ngày xưa cô lại chủ động tìm ra như thế. Nói tôi nghe xem, trên tờ giấy đó rốt cuộc là viết nội dung gì nào? Có một 4 chữ là tớ rất thích cậu thôi. Nhắc đến chuyện xưa làm cho vẻ mặt của Văn Nhã trông thật đáng yêu. Dùng mã gõ chữ truyền đạt thông tin. Ây, con gái đúng là lắm trò, thà nói toẹt ra còn hơn. Chuyện này anh không được kể với ai đâu đấy. Nếu như không, tôi sẽ cạch mặt anh đấy. Nói xong, Văn Nhã còn bắt tôi thề thốt. Buổi tối đường xá thông thoáng, cho nên chúng tôi rất nhanh đã đến khách sạn Kim Thái. Văn Nhã lấy ra một tờ giấy, viết câu xin lỗi QEVK, rồi nhờ Lễ Tân dùng bộ gõ ngũ bút thử giải mã ba chữ cái phía sau. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là Văn Nhã vừa nói xong, Lễ Tân đã cười phá lên, viết luôn ra ba chữ em yêu anh. Cái gì? Em yêu anh sao? Tôi cau mày. Lễ Tân gật gật đầu. Vâng. Anh chị có biết vì sao em cười không? Bởi vì em đã từng viết cho người yêu cũ một tin nhắn, nội dung y hệt như vậy đó. Không phải là tôi có người à? Sao lại thành anh yêu em yêu anh được? Tôi vẫn chưa hiểu. Anh xem nhá. Lễ Tân vừa nói vừa dùng máy tính thị phạm. Đầu tiên cô ấy viết một chữ Q ở trên màn hình xuất hiện thành chữ em. Cô ấy viết chữ EP trên màn hình xuất hiện thành chữ yêu. Cô ấy viết chữ WQ ở trên màn hình xuất hiện chữ anh. Bây giờ tôi đã hiểu. Thì ra là chỉ lấy chữ cái đầu tiên. Cô Lễ Tân nói tiếp. Có rất nhiều người dùng bộ gõ ngũ bút. Khi nhìn thấy ba chữ này đều biết ngay. Ở trong khách sạn không tiện nói chuyện sau khi cảm ơn Lễ Tân. Chúng tôi trở về xe. Văn Nhã gật gù. Xin lỗi, em yêu anh. Thì ra người mà Tần Hiểu Mai yêu thực sự chính là Dương Ninh Thanh. Thế cho nên cô ta chịu tội thay cho Dương Ninh Thanh. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Vụ án từ 2 năm trước, tất cả mọi đầu mối đều chĩa vào Tần Hiểu Mai. Chính cô ta cũng đã tự nhận tội. Người duy nhất có thể khẳng định đây là một vụ án oan, chỉ có chính là hung thủ. Giờ Dương Ninh Thanh quay về báo thù cho Tần Hiểu Mai, đồng thời cũng muốn báo cho phía cảnh sát biết là Tần Hiểu Mai bị oan. Vậy có thể phỏng đoán hung thủ thực sự sát hại Ngô Anh là Dương Ninh Thanh. Anh ta vì muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai, thậm chí không nề hà việc giết người. Vậy năm đó vì sao anh ta lại giáo họa cho Tần Hiểu Mai? Tôi đưa ra điểm bất hợp lý. Bí mật của Từ đã được giải khóa, nhưng câu hỏi này vẫn chưa có lời giải. Văn Nhã sau khi suy nghĩ rồi nói, nếu như tôi đoán không lầm thì Dương Đình Thanh cũng mới biết hàm ý của câu này thôi. Không lâu trước đây, rất có khả năng là sau khi Tần Hiểu Mai chết thì mới biết. Vậy động cơ sát hại Ngô Anh của anh ta là gì? Vẫn không sao giải thích được. Đó, chỉ còn mỗi câu hỏi này thôi. Anh lái xe đi. Tôi lập tức thông báo phát hiện này cho Điên Ca để anh ấy quyết định là xem có nên lập tức bắt Dương Đình Thanh hay không. Nói xong, Văn Nhã rút điện thoại. Từ đoạn đối thoại giữa Văn Nhã và Điên Ca, có thể thấy Điên Ca không tán thành việc bắt Dương Ninh Thanh. Lý do rất đơn giản. Dương Ninh Thanh là một nghi phạm rất thông minh. Bất kể từ vụ Ngô Anh hay là loạt vụ án giết cảnh sát hiện nay, chưa có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào ngoài việc thần côn cùng với các bác sĩ khẳng định cậu ta chính là tên lái xe bán tải giống nhau tới 70%. Điên Ca cho rằng, trong trường hợp chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, thì không nên đánh rắn, động cỏ. Dù sao thì anh ta bây giờ cũng nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của chúng tôi, chưa chắc đã thoát nổi. Tôi nghe giọng điệu của Điên Ca cứ như là vừa cãi nhau với ai đó. Văn Nhã bĩu môi. Anh ấy vẫn ở trong phòng bệnh của thần côn mà, chắc không đến mức cãi nhau với một bệnh nhân chứ. Nói giữa chừng tôi chợt nhớ Điên Ca không giống tôi, đã là người có gia đình. Tôi liền tìm lời bênh vực. Có thể là quãng thời gian gần đây Điên Ca bận bịu việc phá án, ít có thời gian về nhà. Có khi chính vì vậy nên chị dâu không có vui đó. Đúng là người thân của cảnh sát chả sung sướng gì. Văn Nhã cảm thán. Trên đường về bệnh viện, tôi nhận được vài cuộc điện thoại thông báo hồ sơ tài liệu đã chuẩn bị xong, định gửi qua. Cứ nghĩ đến việc còn bao nhiêu giấy tờ phải xem, tôi ngán ngẩm, liền chủ động hỏi họ xem có thông tin gì đặc biệt hay không. Vốn dĩ chẳng có mấy hy vọng gì vào việc có thể giúp tìm kiếm manh mối, nhưng nào ngờ lại có một thông tin cực kỳ quan trọng. Đó là tin từ Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật, nội dung cực kỳ gây sốc. Ngô Anh, Dương Ninh Thanh đều mắc bệnh AIDS, và Dương Ninh Thanh hiện giờ đã đến thời kỳ phát bệnh. Đây là chuyện từ bao giờ vậy? Tôi lập tức hỏi. Ở bên kia cho biết, theo hồ sơ ở trong kho dữ liệu, thì Ngô Anh đã được phát hiện có mang virus HIV từ thời còn học năm thứ hai. Sau đó, cô ta vẫn cứ đi kiểm tra định kỳ. Lần cuối cùng cô ta đến kiểm tra là một tháng trước khi chết. Lần kiểm tra đầu tiên của Dương Ninh Thanh là trước khi Ngô Anh chết nửa tháng. Kết quả cũng là dương tính với HIV. Sau đó thì không còn ghi chép nào nữa. Mãi đến tận 10 ngày trước mới có kết quả xét nghiệm lần thứ hai, cho thấy cậu ta đã bắt đầu phát bệnh. Phát hiện quá bất ngờ này khiến tình tiết của vụ án lập tức được làm sáng tỏ. Tôi và Văn Nhã nhanh chóng kết luận Ngô Anh biết mình bị HIV, thế nhưng không nói cho Dương Ninh Thanh mà vẫn giữ quan hệ tình cảm. Dương Ninh Thanh tình cờ phát hiện ra đi kiểm tra mới biết là mình đã bị lây, từ đó sinh ra hận Ngô Anh. Dương Ninh Thanh quen Ngô Anh qua Tần Hiểu Mai, thế nên chút giận lên Tần Hiểu Mai, vì thế mới sắp đặt một vụ giết người giá họa hoàn hảo. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi đập mạnh vào vô lăng. Động cơ giết Ngô Anh đúng là có rồi, bắt người. Chương 37, chuẩn bị vây bắt. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé tan màn đêm tịch mịch, nghe đến chói tai. Nhưng ngay giờ phút này, đối với tôi và Văn Nhã, âm thanh đó nó giống như một hiệu lệnh xung phong, vô cùng phấn khởi vậy. Văn Nhã gọi điện cho Điên Ca một lần nữa để tiện nói chuyện, bật loa ngoài. Điên Ca khi nghe thấy thông tin này thì sốt sắng hỏi chúng tôi, còn bao lâu nữa thì có thể về đến bệnh viện. Tôi đạp mạnh chân ga. Thưa sếp, 5 phút. Được rồi, tôi đợi hai người. Về đến đây rồi nói chuyện. Văn Nhã tắt điện thoại lẩm bẩm. Đã đến nước này rồi còn nói chuyện gì? Cho tổ của Lý Quang Minh đến bắt người luôn còn gì? Thấy cô phàn nàn, tôi vội khuyên nhủ. Chắc là Điên Ca muốn bàn bạc của chúng ta về kế hoạch vây bắt và thẩm vấn đó. Yên tâm, Dương Đình Thành chắc chắn không thoát nổi. Cũng không mất mấy phút đâu. Văn Nhã vui vẻ, quay ra trêu chọc. Lục Dương, cảnh sát hình sự suốt ngày sống lên đầu dao họng súng. Anh không yêu đương gì, đúng là lựa chọn thông minh. Nhưng cha mẹ anh không dục sao? Sao cô biết là tôi không có yêu đương gì? Thì có gì khó đâu. Thanh niên hễ yêu đương vào là suốt ngày dính lên nhau. Mấy ngày hôm nay đi điều tra với anh, tôi có thấy có cô nào gọi điện cho anh đâu. Văn Nhã cười tủm tỉm. Văn Nhã nói rất đúng vào điểm yếu của tôi. Hồi học đại học, thật ra tôi cũng có bạn gái đấy. Nhưng sau này trở thành cảnh sát, thời gian bên nhau mỗi lúc một ít. Thậm chí là thường xuyên bận đến mức không có cả thời gian để gọi điện cho cổ. Cuối cùng cho đến một hôm, cô gửi tin nhắn, em đi đây, tạm biệt. Tôi đã rất hoang mang, vội vàng gọi điện, thế nhưng cô đã tắt máy. Lúc đó tôi mới nhớ là vì mải điều tra án mạng, đã hai ngày liền tôi không liên lạc. Cho đến giờ cũng đã chia tay được hơn một năm, cô đã là vợ người ta. Người nhà cũng giới thiệu cho tôi không ít mối. Nhưng tôi đều từ chối, một mặt vì chưa quên được cô, mặt khác đúng như Văn Nhã đã nói, công việc của cảnh sát hình sự thực sự không thích hợp với gia đình, tôi không muốn làm lỡ dở của người khác. Tôi cười miễn cưỡng, thì tại vì là chưa gặp được ai phù hợp thôi, mà này cô đừng có chê tôi, Hai hôm nay tôi cũng thấy có ai gọi điện cho cô, và cô cũng đâu có gọi điện cho ai khác ngoài công việc đâu. Văn Nhã không ngờ tôi lại đổ ngược sang cho cô ấy, ngớ người một lát. Sau đó cô ấy nói, tôi thích sống một mình không bị ràng buộc đó, thì sao? Tôi biết đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng không có lật tẩy. Văn Nhã thấy tôi có vẻ không vui, liền không tiếp tục chủ đề này nữa. Khi sắp tới bệnh viện, bên phía trinh sát kỹ thuật gọi điện lại. Số điện thoại của tên lái xe bán tải, lúc trước chúng tôi nhờ định vị đã có kết quả. Mỗi khi điện thoại tắt máy, đều tự động gửi một tin nhắn về tổng đài. Nội dung bao gồm thời gian, địa điểm, vị trí ở gần bệnh viện, thời gian chính là không lâu sau khi xuất hiện. Dựa vào đó họ phỏng đoán. Sau khi lái xe xuất viện, đã tiện tay ném điện thoại đi. Nghe kết quả tưởng chừng vô dụng, nhưng đối với chúng tôi lại rất có lợi, bởi vì nó một lần nữa làm tăng độ khả nghi của tên lái xe. Còn người chủ xe giả mạo mà tôi liên hệ chiều nay, rất có khả năng chính là do tên lái xe ngụy trang nốt. Đi đến bệnh viện, tôi và Văn Nhã chạy lên trên phòng bệnh của thần côn. Lúc mở cửa, tôi mới ngớ người, bởi vì thần côn đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường. Nhìn thấy chúng tôi, thần côn cười cười nói, ai, cô cậu đến rồi sao? Anh thần, anh đang định làm gì thế này? Tôi hỏi một cách khó hiểu. Ồ, anh, tôi đã bảo rồi, đi bắt người thì phải cho tôi tham gia chứ. Lâu lắm rồi chưa điều tra vụ nào hách não như thế này. Tôi chỉ nghĩ đến thôi mà đã hưng phấn. Thần côn vừa nói vừa vỗ ngực, ý bảo sức khỏe của anh ta không vấn đề gì. Anh điên, anh có đồng ý không? Văn Nhã chen qua chỗ tôi, tiến lên hỏi. Điên ca cau mày, mấy giây sau cuối cùng thở dài. Ôi dào, tôi làm sao đọ được với cậu ta. Tôi thì thấy cũng chẳng sao, mặc dù thần côn chưa hồi phục hẳn. Nhưng bao nhiêu người chúng tôi đi bắt Dương Ninh Thanh, đến lúc thần côn đứng đằng sau cho có lệ cũng được, chắc là không xảy ra vấn đề gì. Dù sao thì Điên ca đã đồng ý. Văn Nhã cũng không có ý kiến. Điên ca nói đã làm việc với bên bọn chỗ Lý Quang Minh, chỉ còn đợi chúng tôi tới là sẽ lập tức tiến hành vây bắt. Lúc này tôi mới hiểu Điên ca bảo chúng tôi về bệnh viện trước, không phải là vì muốn bàn bạc gì, mà là để cho thần côn có thời gian thay quần áo. Trước khi xuất phát, tôi gợi ý Điên ca liên hệ với thợ khóa và đội cứu hỏa, giống như lần trước đến cứu thần côn. Thợ khóa giúp mở cửa, nếu như không được thì nhờ đến đội cứu hỏa phá cửa. Được rồi, vậy cậu liên hệ đi. Dương Ninh Thanh ở trong một tòa chung cư cao cấp. Địa chỉ này giống với địa chỉ hộ tịch gần đây nhất của anh ta. Bên trinh sát kỹ thuật sau khi định vị, số điện thoại cũng xác nhận. Lúc này anh ta đang ở nhà. Bên dưới tòa chung cư là phố mua sắm. Đối diện có một bãi đỗ xe. Lúc này là 11 giờ tối. Các cửa hàng đã đóng gần hết. Mấy người trong tổ của Lý Quang Minh ẩn nấp trong một chiếc ô tô màu đen, quan sát động tĩnh của tòa chung cư qua ô cửa sổ. Bốn người chúng tôi lái xe của Văn Nhã tới, đỗ ngay sau chiếc xe của Lý Quang Minh. Bởi vì do đây là chung cư, cho nên có không ít xe dừng ở dọc đường. Vì vậy chúng tôi cũng chẳng gây chú ý. Điền ca bắt đầu sắp xếp công tác vây bắt. Lý Quang Minh, tổ ấy để lại hai người canh chừng ở dưới lầu. Hai người còn lại cùng với tổ chúng tôi lên lầu bắt Dương Ninh Thanh. Có dẫn theo cả thợ khóa, còn có cả Văn Nhã ở trong xe. Tôi phản đối. Điền ca vừa nói xong, Văn Nhã đã dễ nảy. Tôi cũng muốn đi chứ. Nhưng mà Dương Ninh Thanh là tội phạm giết người đó. Cô là đàn bà con gái lên đó làm gì? Ngộ nhớ bị thương thì sao? Điền ca nghiêm túc nói. Văn Nhã kiên quyết. Không được. Các anh không được kỳ thị giới tính như thế. Lúc tôi còn ở huyện, lần nào trung đội chúng tôi tổ chức vây bắt, tôi cũng tham gia đó. Tôi có thể hiểu tâm trạng của Văn Nhã, liền nói giúp. Ê Điền ca, Dương Ninh Thanh có thông minh cỡ nào thì cũng chỉ có một mình. Chúng ta nhiều người như thế, bắt anh ta cũng đâu có gì khó. Hơn nữa, bên Lý Quang Minh chẳng phải còn mang theo cả súng sao? Điên ca nghe vậy, quay sang trừng mắt. Văn Nhã lại tiếp. Đúng thế, thần côn bị thương còn đi được. Tại sao tôi không? Điên ca, đồng ý đi. Đến lúc đó để Văn Nhã đứng sau cổng là được rồi. Thần côn ở bên cạnh phụ họa. Đúng rồi, anh thân. Anh và Văn Nhã đi sau cùng. Anh bảo vệ cô ấy. Được. Thần côn gượng gạo, tôi nghe giọng nói cứ là lạ. Bởi vì trong xe khá tối, tôi không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta. Thôi được rồi, cứ thế đi. Lên lầu xong tất cả phải nghe lệnh tôi. Điên ca ra quyết định, đồng thời hùng hổ mở cửa xe. Ê khoan đã, không đợi đội cứu hỏa sao anh? Ờ phải, thế thì đợi thêm một lát vậy. Điên ca lại đóng cửa xe vào. Mấy phút sau đội cứu hỏa đã đến. Xe của họ dừng cách đó độ khoảng 500 mét. Hai chiến sĩ mang theo dụng cụ phá cửa đi bộ tới. Trước khi xuống xe, Điên ca hỏi chúng tôi đã mang đầy đủ thẻ cảnh sát chưa, rồi mới mở cửa xe tất cả đi bộ về phía tòa chung cư. Chúng tôi cầm theo súng, còn có một khẩu để lại chỗ hai đồng chí canh chừng ở bên dưới. Trước khi Điên ca hạ lệnh, nếu Dương Ninh Thanh thoát ra từ cửa thì cảnh báo trước. Nếu như cảnh báo không được thì có thể nổ súng bắn hạ. Đương nhiên ngoại trừ bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể bắn vào những chỗ chí mạng. Bước vào đại sảnh, bảo vệ chặn chúng tôi lại. Thấy toàn là cảnh sát, anh ta biến sắc, hỏi chúng tôi cần gì. Anh có quen với người này không? Lý Quang Minh đưa ảnh của Dương Ninh Thanh ra. Đây là bức ảnh của Dương Ninh Thanh đã chụp từ mấy năm trước. Hậu cảnh chính là sân trường đại học. Chắc là Lý Quang Minh đã lấy ở trong trường đại học khoa học. À, trông khá quen. Hình như là một người ở chỗ chúng tôi. À, bác Trần, bác đến xem sao. Nói xong, người quản lý gọi một ông bảo vệ khác. Lý Quang Minh cất bức ảnh, rồi nhìn Điên ca gật đầu. Thần Côn cũng nói. Tình trạng lắp đặt lan can bảo vệ ở các tòa nhà trên lầu nó thế nào? Do trong tòa nhà của chúng tôi, nó nằm cách biệt, không có tường bao, lại nằm ở khu thương mại, cho nên nó đảm bảo an toàn. Chúng tôi yêu cầu tất cả các chủ hộ đều phải lắp lan can bảo vệ đó. Ông bảo vệ đáp. Tốt, thế thì không cần phải lo hắn ta nhảy lầu. Văn Nhã hài lòng. Lúc này hai chiến sĩ cứu hỏa cũng đã đi đến đại sảnh. Điên ca nói. Được rồi, tất cả lên lầu. Điên ca, không cần nói bảo vệ cung cấp một bản kết cấu của tòa nhà Dương Ninh Thanh sao? Tôi thấy hơi lo, vì là lần đầu tiên cần phải nắm rõ mọi thứ trước khi xông vào bắt người. Điên ca dừng giây lát rồi nói với một người bảo vệ. Nói qua cho chúng tôi về kết cấu ngôi nhà đi. Còn một lát nữa, anh lên đó cùng chúng tôi. Nhờ anh gõ cửa để đối phương khỏi nghi ngờ. Người bảo vệ rõ ràng là không muốn nghe theo, nhưng cũng chẳng có cách nào để từ chối. Sau khi bảo vệ miêu tả kết cấu ngôi nhà, chúng tôi nối đuôi nhau đi vào thang máy. Lý Quang Minh bấm tầng 18. Thần Côn cười bảo. Cái tên này đúng là mua nhà không có tính toán. Số hắn là phải đẩy xuống 18 tầng địa ngục đấy. Về tầng lầu số 18, ở chỗ chúng tôi có quan niệm rất cực đoan. Thứ nhất là nó đồng âm với từ sắp phát, cho nên được dân kinh doanh rất ưa chuộng. Nhưng quan niệm thứ hai là liên quan đến 18 tầng địa ngục. Vì vậy có người thà là mua nhà tầng 14, còn hơn là lao lên tầng 18. Đây chính là Thần Côn muốn nói đến, là quan điểm thứ hai. Thần Côn, cứ như anh nói, hôm nay chúng ta đang đến 18 tầng địa ngục sao? Lý Quang Minh cười thật tươi. Thần Côn lập tức đáp. Ấy, với kẻ có tội thì 18 tầng địa ngục, nhưng với người vô tội thì là phát tài chứ. Lúc này ngoài sắc mặt nhợt nhạt ra, Thần Côn trông không hề giống bệnh nhân. Tinh một tiếng, thang máy đã đến tầng thứ 18. Điên ca dẫn chúng tôi vào hành lang. Ở đây, Điên ca lại sắp xếp lại một lần nữa cụ thể. Bảo vệ đến gõ cửa, mở cửa xong sẽ lập tức lùi lại đằng sau. Anh ấy và Thần Côn sẽ xông vào. Nếu như đối tượng không mở, thợ khóa sẽ mở. Nếu như cửa trong chốt, đội cứu hỏa sẽ phá những người khác ở phía sau. Khẩu súng duy nhất là ở trong tay của Điên ca. Tùy tình hình, anh sẽ là người quyết định có nên bắn Dương Ninh Thanh hay không. Điên ca, hay là để em lên cùng anh? Tôi đề nghị, bởi vì tôi thấy tình hình sức khỏe của Thần Côn hiện tại không thích hợp để xông lên. Thần Côn vừa nghe đã nói. Ấy Lục Dương, cứ làm theo lệnh của Điên ca đi, tôi có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Điên ca suy nghĩ rồi quyết định. Như thế này vậy, Lục Dương và thợ khóa đi cùng nhau, theo sát ngay sau chúng tôi. Lúc nói ra câu này, lông mày của Điên ca nhíu chặt. Bỗng nhiên tôi có cảm giác biểu hiện của anh và Thần Côn tối nay cứ như hoán đổi cho nhau. Thần Côn trước giờ phá án có chút hơi thở ơ, nhưng tối nay lại vô cùng nhiệt tình. Còn Điên ca thường ngày chủ động bao nhiêu, tối nay cứ như mất hồn. Nó tóm lại cả hai người này đều rất kỳ lạ. Ý nghĩ đó khiến tôi giật mình. Tôi lắc đầu mấy cái. nhắc nhở bản thân mình phải tập trung hết sức. Những lúc như thế này tôi không được phép phân tâm, chỉ mong tất cả những thứ đó chỉ là ảo giác nhầm lẫn. Càng đến gần căn hộ của Dương Ninh Thanh, tôi càng cảm thấy căng thẳng. Mặc dù chúng tôi đông người, nhưng đối phương là một tên sát nhân rất lợi hại nhất mà tôi đã từng gặp kể từ khi vào nghề. Chúng tôi đi dọc hành lang, ai cũng cẩn thận bước chân. Hành lang tĩnh lặng gần như có thể nghe rõ nhịp tim của mình lúc này đang đập. Đến cửa, chúng tôi chia thành mấy nhóm. Điên ca ra hiệu cho những người phía sau ngồi xuống. Bảo vệ gõ cửa nhà của Dương Ninh Thanh. Tôi ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu, nhìn về cái lỗ mắt mèo ở trên cửa. Mắt mèo rất tối, sắp đến 12 giờ. Dương Ninh Thanh chắc là đã đi ngủ. Sau một hồi không có động tĩnh, bảo vệ nhìn sang Điên ca. Điên ca ra hiệu tiếp tục. Bảo vệ gõ cửa thêm một lần nữa. Ai đấy? Ở trong phòng truyền ra giọng nói. À, chào anh, tôi là bảo vệ tòa nhà. Chủ hộ bên dưới nói trên trần có vết nước ngấm. Anh mở cửa giúp để chúng tôi kiểm tra được không? Cái cớ này chính là do Văn Nhã nghĩ ra. Người trong phòng nói. Đợi một chút. Một lát sau, tôi thấy mắt mèo phát sáng vàng. Sau đó có tiếng bước chân cách cánh cửa càng lúc càng gần. Điên ca và thần côn nhòm dậy, sẵn sàng tư thế xông lên. Tiếng bước chân đến cửa phòng thì dừng lại. Ánh sáng vàng ở trên lỗ mắt mèo biến mất. Tôi đoán là do người đấy đã ngó vào lỗ mắt mèo. Mặc dù biết rõ hắn không thể nhìn thấy chỗ chúng tôi đang ngồi, nhưng theo phản xạ tôi vẫn rụt cổ xuống thấp một chút. Ai xong chưa vậy? Người bảo vệ thúc giục. Lỗ mắt mèo sáng trở lại. Người kia đáp. Đợi một chút, vừa rồi tôi khóa trái từ bên trong, để tôi đi lấy chìa. Lần này tôi nhận ra chính là Dương Ninh Thanh, giọng rất bình thản, tựa như không phát hiện ra điều gì. Trong phòng lại dội lên tiếng bước chân, cánh cửa từ từ hé ra. Điên ca là người phản ứng nhanh nhất, xông lên huých mạnh một cái. Cánh cửa bật tung ra đằng sau. Chỉ có chờ đến như vậy, thần côn cũng lập tức theo. Tôi đưa chân theo sát. Tất cả chúng tôi tràn vào như một cơn lũ. Cứ nghĩ xông vào nhà thì sẽ lập tức triển khai phương án bắt Dương Ninh Thanh. Ấy thế nhưng khi vào đến nơi, những thứ diễn ra trước mặt làm cho tôi giật nảy cả mình, ngơ ngác. Này, đây là... là... Chương 38. Cuộc giằng co bất ngờ. Lùi lại! Điên ca hét lên. Người trong phòng đúng là Dương Ninh Thanh. Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc chiều, com lê màu đậm, sơ mi kẻ caro, mắt kính gọng đen. Chỉ khác là đã thắt thêm một chiếc cà vạt màu đen tuyền. Sắc mặt của anh ta nhợt nhạt. Lúc chiều thì tôi nghĩ là do ánh mặt trời, bây giờ mới hiểu là anh ta có bệnh. Căn bệnh vô phương cứu chữa. Đã vậy mấy hôm trước, anh ta còn bị tai nạn xe. Lúc này Điên ca chĩa súng thẳng về phía Dương Ninh Thanh, nhưng anh ta không hề sợ hãi, trên môi còn nở nụ cười. Đương nhiên đó không phải là nguyên nhân khiến tôi ngẩn người. Điều khiến tôi kinh sợ là Dương Ninh Thanh đang cầm trên tay một cái nút bấm, trên đó nối với một sợi dây, đầu còn lại thì ẩn trong chính chiếc com lê của anh ta. Tôi chờ các vị đã lâu rồi, Dương Ninh Thanh thản nhiên nói. Tất cả đừng lại gần. Trong người hắn có bom, có bom đó. Thần côn nhắc nhở. Còn thần côn thì chạy lên chặn trước mặt của Dương Ninh Thanh. Dương Ninh Thanh nhìn thấy thần côn thì bất ngờ. Anh vẫn chưa chết cả. Anh khá đấy. Khi nói đến hai chữ khá đấy, ánh mắt của Dương Ninh Thanh hướng về phía tôi tỏ ý khen ngợi. Tôi đã kịp đến ứng cứu. Đồng thời câu nói một lần nữa chứng thực anh ta chính là hung thủ. Có chuyện gì vậy? Cậu tránh ra. Điên ca hét lên với thần côn. Thần côn không động đậy, hỏi Dương Ninh Thanh. Cậu muốn gì? Dương Ninh Thanh cố ý lật áo cho chúng tôi thấy quả bom ở bên trong, rồi nói với Điên ca. Tổ trưởng Dương, tôi khuyên anh tốt nhất là cất súng đi. Tôi mà chết là tất cả cũng héo theo đó. Cậu đừng mất bình tĩnh. Có yêu cầu gì cậu có thể đưa ra. Điên ca thu lại súng, rồi bảo Lý Quang Minh cho mọi người rút lui đợi lệnh. Không ai được đi hết. Dương Linh Thanh giơ cao cái nút bấm, mắt trợn trừng lên đáng sợ. Cùng lúc đó, tay kia của cậu ta kéo vạt áo com lê, có bom buộc trên người lộ ra. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, đừng có làm bừa. Thần Côn lúc này hạ giọng. Điên ca kéo Thần Côn đứng lại bên cạnh mình. Hai người anh lớn đang dùng thân thể che chắn cho chúng tôi ở đằng sau. Tôi bất giác cảm thấy vô cùng cảm động. Đứng trước một đám cảnh sát, khuôn mặt đầy lo âu, Dương Đình Thành tỏ ra khoái chí. Đừng sợ. Chẳng phải là các người muốn phá án sao? Để tôi giúp. Mấy tên cảnh sát các người cũng nên nghe quá trình gây án của tôi mà học tập. Nếu không sau này gặp phải hung thủ cao tay hơn thì lại mắc sai lầm. Mà các người mắc sai lầm thì hậu quả không lường được. Cậu muốn khai báo tình tiết vụ án thì còn nhiều cơ hội. Cứ về đội đã. Điên ca tiến lên một bước. Dương Ninh Thanh lập tức lùi lại phía sau một bước, không để rút ngắn khoảng cách. Anh nghĩ là tôi sẽ theo các anh về sao? Dương Ninh Thanh lại phá lên cười, giọng đầy nham hiểm. Cậu! Điên ca mở miệng, nói bằng giọng ôn hòa. Thôi được rồi, tôi ở đây nghe cậu trình bày, nhưng để những người khác ra ngoài trước. Tổ trưởng Dương, no, anh đừng có lãng phí thời gian. Yên tâm đi, tôi mặc dù tay đã nhuốm đầy máu, nhưng cũng chưa bao giờ giết người vô cớ. Tôi chỉ giết những kẻ đáng chết. Đương nhiên với điều kiện là các người đừng có chọc giận tôi. Nói đến đoạn sau, Dương Ninh Thanh sờ sờ lên quả bom. Điên ca hỏi, là ai đáng chết? Ai đáng sống? Đợi tôi nói xong, anh sẽ tự hiểu. Lúc này Dương Ninh Thanh đã lùi đến bên sofa và ngồi xuống. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ với trí thông minh của mình thì Dương Ninh Thanh đã sớm chuẩn bị ứng phó. Thậm chí, hoàn toàn có thể biện hộ trắng án. Chứ không ngờ đến khi mở cửa, cục diện lại thành ra như vậy. Mang bom ở trên người và giằng co với cảnh sát. Điều này phải thừa nhận. Chẳng phải là đã thừa nhận mình chính là hung thủ. Lúc nãy, chính miệng của Dương Ninh Thanh đã nói, tôi chỉ giết những kẻ đáng chết, có thể coi là một chứng cứ. Đã thế anh ta còn nói muốn giúp chúng tôi phá án. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh ta đã chuẩn bị chịu tội và nhận sự trừng phạt. Không thể nào. Nếu đúng là như vậy thì anh ta sẽ giơ tay chịu trói. Chứ việc gì phải lấy bom ra để uy hiếp. Đầu của tôi hoạt động chớp nhoáng nhanh chóng. Nghĩ đến điều quan trọng. Virus HIV trong người của Dương Ninh Thanh đã phát tác. Anh ta chỉ có thể sống được nửa năm đến hai năm nữa là cùng. Theo những đặc điểm chung của các nạn nhân thì rõ ràng hung thủ đang muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai. Trước đây tôi đã từng phân tích, ngoài hai người đã chuyển lên sở ở tỉnh và hai người đã chết là Hồ Viễn và Tăng Đại Trí, thì bây giờ chỉ còn lại Điên Ca và Thần Côn là có liên quan đến vụ án. Tối hôm qua, Dương Ninh Thanh đã động thủ với Thần Côn, xem ra anh ta không biết việc Thần Côn còn sống. Vậy thì quả bom này chính là để dành cho Điên Ca. Sự lo lắng cho an toàn của Điên Ca, tôi vội nói. Dương Đình Thanh, anh hạ sát Ngô Anh, giáo họa cho Tần Hiểu Mai khiến cô chết oan. Bây giờ lại giết những cảnh sát đang điều tra án. Kẻ đáng chết nhất chính là anh đó. Kìa, Lục Dương. Văn Nhã kéo tay áo tôi. Đúng là tuổi trẻ bồng bột. Chẳng lẽ cậu không sợ câu nói vừa rồi khiến tôi nổi giận, cho các người tan thành mây khói à? Thật đáng tiếc vì tôi đã coi trọng cậu như vậy. Dương Ninh Thanh nhìn tôi, vẻ mặt đầy thất vọng. Tôi việc gì phải xem trọng anh? Tôi lập tức đáp trả. Nhưng lời của Dương Ninh Thanh đúng là khiến cho tôi có phần sợ hãi. Nên ngữ khí của tôi cũng trở nên chùn chùn. Kìa, Lục Dương, 29 tuổi, người huyện Đài, hiện sống ở khu dân cư Thế Kỷ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên thi vào ngành công an, 2 năm trước được chuyển từ cảnh sát tuần tra sang cảnh sát hình sự, vô cùng căm ghét kẻ ác, coi việc thực thi chính nghĩa là trách nhiệm. Trong vòng 2 năm đã tham gia phá 10 vụ hình sự, trong đó tổ chức điều tra chính 3 vụ. Các vụ đã điều tra đều được xử lý công bằng, không bao biện, không che giấu, được hai bên đương sự đều nể phục, không có sở thích xấu, không có hành vi bất hảo. Tôi nói có đúng hay không? Nghe Dương Đình Thành đọc hết toàn bộ lai lịch của mình, tôi há hốc mồm, vô cùng chấn động. Sao? Tôi nói đúng chứ? Dương Đình Thành nhìn tôi, vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh. Lông mày của tôi cau lại. Anh đúng là điên rồi. Ấy không không không không. Tôi chỉ là đang tìm kiếm thế hệ cảnh sát nhân dân thực thụ mới đó. Dương Đình Thành cười như có như không. Bây giờ Văn Nhã mới nói. Đó chính là lý do mà anh gửi bưu phẩm cho Lục Dương. Đúng vậy. Người bảo vệ lẽ phải là cần phải chân chính trải qua một số khảo nghiệm. Tôi gửi bưu phẩm còn có ba nguyên nhân. Thứ nhất là để Lục Dương ghi nhớ ba câu này mà đốc thúc chính mình. Điều tra an oan, lấy mạng bồi hoàn. Ta vẫn luôn theo dõi người. Những kẻ mang tội đừng hòng sống. Bây giờ cậu đang làm rất tốt. Tôi hy vọng bất kể cậu ở trong hàng ngũ cảnh sát bao lâu thì Đức cũng đừng bao giờ quên ý niệm đó. Hành pháp một cách công bằng vào. Bởi vì cho dù có chết, tôi trên trời cũng sẽ dõi theo cậu. Thứ hai, để ông trời thử xem xét mỗi một lần gây án đều dự báo trước cho Lục Dương. Nếu người đó đáng chết thật, ông trời sẽ không cho các người cơ hội ngăn cản. Tỷ dụ như là Hồ Viễn, tỷ dụ như Trang Đại Trí. Vụ án Ngô Anh, Hồ Viễn là cảnh sát phụ trách điều tra. Đã điều tra không kỹ. Năm đó khi tôi về nước và bị anh ta hỏi cung, trong lời khai thực ra có rất nhiều kẽ hở. Thế mà anh ta không nhận ra. Kết luận vụ án một cách sơ sài, trực tiếp dẫn đến cái chết oan của Hiểu Mai. Còn Tăng Đại Trí thì càng không cần phải nói. Gã là một tên đầu đất. Năm đó gã khám nghiệm tử thi của Ngô Anh, đến việc trong người Ngô Anh có virus HIV còn không kiểm tra ra. Chắc lần này khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn, anh ta cũng không phát hiện ra là trước khi chết, Hồ Viễn đã bị tấn công. Hạng người như thế tồn tại chỉ khiến cho càng ngày càng có thêm nhiều vụ án oan nữa thôi. Hết tập 7. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là hung thủ đã lộ diện. Thế nhưng hắn gây án như thế nào, quá trình gây án như ra sao, và những cái động cơ cụ thể khi mà hắn gây án thì nó từ đâu? Ngày mai sẽ là tập cuối. Mọi thứ như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi ở ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.